Vô tận cường hóa, chương 399, hấp dẫn, gocchuyenaudio.com. A, một tiếng kêu tràn ngập vui sướng vang lên ở trên không Kuras, ở một quán trọ nhỏ ở thành thị phía Tây, ở trên giường lớn là một đôi nam nữ trần truồng, hồng lãng lấy tư thái chiến đấu điên cuồng đong đưa mông cua bản thân, làm vận động pit. Tông vận tốc cao, Anbela dùng hai chân gắt gao kẹp lấy thắt lưng của hồng lãng, càng không ngừng hô to, mạnh lên. Lại dùng lực chút, nga, âm thanh mất hồn làm cho hồng lãng đang đánh sâu vào càng dũng mãnh lên, hắn phát huy ra trước nay chưa từng có thuộc tính nhanh nhẹn, động tác giao hợp thậm chí hóa thành vô số tàn ảnh, khiến người thấy không rõ động tác bất đồng với chiến đấu, khi nắm tay đánh vào trên thân thể mục tiêu, bởi vì lực phản lại khiến cho người đó rất khó liên tục ra quyền, mặc dù tốc độ nhanh nhẹn cao. Tới đâu, có thể một giây đồng hồ đánh ra trăm quyền, cũng không có thể ở một giây liên tục ra 10 đòn có thể làm thương nghiêm trọng cơ thể người khác. Nhưng đối với đòn đánh không phải là công kích mà là lấy ma sát làm mục đích, hệ số ma sát tạo thành tác dụng lực cản rất nhỏ, do đó có thể ra quyền tốc độ cao, ở thời gian ngắn chế tạo ma sát tốc độ cao. Loại vận động pit tông cao tần này giống như động cơ 4 kỳ, ở liên tục đồng bộ, sinh ra hiệu ứng động năng đủ để cho một nữ nhân sinh ra cao trào trước đó chưa từng có liên tục không ngừng. Cái gọi là không có cầy hư ruộng, chỉ có mệt chết nghiêu, có được siêu cấp thể chất trên người mạo hiểm giả bị hoàn toàn phá vỡ. Lão Ngưu nhanh chóng thành công dẫn máy kéo bánh xích trước khi động lực hao hết thì điên cuồng cày cấy trên phiến thổ địa này, lặp lại. Nghiền áp cho đến khi thổ địa không chịu nổi. Nga, Nga, a, không, ta không được, Anbela phát ra tiếng thét chói tai, nước, cho ta nước, hồng lãng hự hự dùng sức đợi lát nữa, lão tử sắp ra. Ta khát a, ta đều đã ra hơn, 30 lần, ngươi còn không ra, ngươi mẹ nó có phải là người không? Sắp ra rồi, hồng lãng kêu to toàn thân gân xanh bạo khởi, giống như trải qua chiến đấu gian khổ, khí tràng trên người hướng ra phía ngoài một đoàn nở rộ, đem đồ vật bốn phía đều tùy theo thôi động. Má làm như con trâu, đây là thiên phú lực lượng cuồng nhiệt đang phát huy tác dụng, nhưng hồng lãng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng tại phương diện này thế nhưng cũng có công hiệu độc đáo. Hắn cơ hồ muốn bay lên, khuôn mặt trở thành màu đỏ, sau đó hắn ngửa mặt lên trời rít gào lên ốc. Giống như viễn cổ cự thú gầm giống. Anbela, cảm thấy được chính mình liền tượng bị sóng lớn đánh trúng bình thường, cả người bị thật lớn đích lực đánh vào chấn đắc run rẩy đứng lên, đồng thời phát ra tự chiến đấu. Bắt đầu tới nay tới hiện tại nhất cao vút đích một tiếng hoan minh. Sau đó, hai người rốt cục cùng nhau sụi lơ xuống. Anbela vô lực vươn tay, theo văn chương xuất ra một lọ nước một hơi uống hết. Miệng rộng của hồng lãng đã hôn lên môi nàng, môi của hai người giao triền, hạ thân mềm mại thậm chí vẫn còn cùng một chỗ. Đúng lúc này, kênh đoàn đội đột nhiên truyền đến âm thanh thỉnh cầu trò chuyện. Hồng lãng vốn định không để ý tới, nhưng vừa thấy là thỉnh cầu của Trầm Dịch chỉ có thể mở ra. Thông tin vừa thông, Trầm Dịch trực tiếp nói, hồng lãng, lập tức đến ngoài thành Kuras tập hợp. Hồng lãng động tác bị kiềm hãm, hiện, tại, không thể kéo dài chút sao. Trầm Dịch tựa hồ nghe thấy tiếng thở dốc của Anbela, không khỏi ngây ra một lúc bên cạnh ngươi có nữ nhân. Phải, việc gấp lập tức lại đây. Nga, đã biết, hồng lãng chặt đứt trò chuyện, đang muốn xoay người dựng lên, Anbela ôm cổ hắn, ngươi liền như vậy đem ta bỏ lại nơi này. Ngượng ngùng, bất quá lão đại phân phó ta phải nghe. Cứt chó, Anbela hô to, hiện tại lại không chấp hành nhiệm vụ, có thể có việc gấp gì? Hắn biết rõ ngươi đang làm cái gì, còn sai xử ngươi như vậy, hắn đem ngươi thành cái gì? Đem ta thành huynh đệ. Hồng lãng thực bình tĩnh trả lời, không có hắn, sẽ không có lão tử hiện tại, có lẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Cho nên hắn nói cái gì ta đều sẽ nghe, thúi lắm, ta xem hắn căn bản là đem ngươi thành công cụ, đúng vậy, hắn là chiếu cố ngươi, lúc, cường hóa cũng thiên hướng ngươi, nhưng hắn có thể vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy sao? Nếu ta đoán đúng, từ giờ trở đi cường hóa kế tiếp sẽ có rất thời gian dài không cường hóa trên thân của ngươi. Không cần ngươi nói, ta chính mình cũng biết kia vốn chính là mục đích của mọi người, là ta lấy trước phần của mọi người. Anbela ôm cổ hồng lãng, dùng một đôi đầy đặn nhũ của chính mình dán sát vào hồng lãng, vậy ngươi để ý làm gì cái phần thiếu này? Vì cái gì không thừa dịp hiện tại ly khai hắn? Ngươi nói cái gì? Hồng lãng ngẩn ngơ, Anbela một chữ nói, ta nói. Rời đi hắn, thừa dịp hiện tại thực lực của ngươi đủ cường. Đến đội Nam Hải của ta, ta sẽ đem vị trí đội trưởng tặng cho ngươi, từ ngươi tới làm lão đại, ta làm nữ nhân của ngươi, về sau thu hoạch của đội ngũ ngươi sẽ được chia một. Phần ba thế nào? Hồng lãng kinh ngạc nhìn Anbela, Anbela trong mắt thả ra cuồng nhiệt, hồng lãng ngươi nghe ta một câu, buông tha cho Trầm Dịch đi, thừa dịp hiện tại là cơ hội tốt. Tới đội Nam Hải của ta, ngươi muốn gió được gió, muốn vũ có vũ, ngươi nói lời nói chính là mệnh lệnh, này so với làm chó của Trầm Dịch còn tuyệt hơn. Hơn nữa ta không phải một nữ nhân thích ăn giấm chua, ngươi muốn cùng ai trên giường đều được. Này so với cuộc sống của ngươi ở đội đoạn nhận tốt hơn 100 lần. Hồng Lãng sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, đủ rồi, đừng nói nữa. Hồng Lãng, Anbela kêu to lên, hảo hảo ngẫm lại, nơi này là thế giới huyết tinh, là địa phương giết chóc, là địa phương vì sinh tồn mà dẫy giụa, không phải địa phương nói chuyện đạo nghĩa tình cảm sâu đậm. Không có bán đứng, sẽ không có tiền của phi nghĩa. Càng không có cường đại. Hồng Lãng gật đầu, Nga, nguyên lai là như vậy sao ta hiểu được. Anbela mừng rỡ, ngươi nghĩ thông suốt, là ta nghĩ thông. Hồng Lãng lạnh lùng nói, nghĩ thông suốt ngươi vì cái gì sẽ cùng ta trên giường, càng nhìn thấu ngươi là cái dạng gì nữ nhân. Ngươi nói đúng, Anbela, nếu ta hiện tại rời khỏi, đích xác có thể cho ta mang đến rất nhiều ưu đãi. Đáng tiếc ta không muốn. Sắc mặt Anbela đại biến, ngươi. Hồng Lãng cười lạnh, ngươi cũng dám đào góc tường của Trầm Dịch, ngươi đại khái còn không biết cùng Trầm Dịch đối nghịch là cái gì kết cục. Nữ nhân cùng hắn so sánh thì ngươi kém xa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi cùng hắn đối nghịch. Ngươi chỉ có đường chết, vậy ngươi tìm một cơ hội trước giết hắn. Anbela nói còn chưa dứt lời, đã bị Hồng Lãng bóp cổ, làm cho nàng không thể tiếp. Tục nói tiếp, Hồng Lãng ghé vào trên người nàng, dựng thẳng lên một cây ngón tay, hư. Ngàn vạn lần đừng cho ta thêm đề nghị quá phận, hiểu không? Hậu quả rất nguy hiểm, hắn vỗ vỗ sắc mặt của Anbela, năng lực của ngươi không tồi, đáng tiếc tâm địa rất độc ác. Cho ngươi ba lý do, một, lão tử không tin thái độ làm người của ngươi. Hai, lão tử không vô sỉ như vậy. Ba, lão tử tuy rằng ngu ngốc nhưng ít ra có cái ưu điểm chính là hiểu rõ chính mình. Ta cũng không phải là người có thể làm lão đại, cho nên khi ta làm lão đại của đội Nam Hải bất quá là con rối của ngươi ma thôi. Lão tử vẫn là tự hiểu rõ. Hắn vươn đầu lưỡi liếm mặt của Anbela một chút, công phu của ngươi trên giường không tồi, không bằng chúng ta về sau tiếp tục loại quan hệ này. Anbela trong mắt dày ra tức giận, hỗn, đản, đem côn của ngươi xuất ra khỏi cơ, thể ta, chấm, nàng đột nhiên giơ chân, đỉnh ở trên bụng của Hồng Lãng, đem Hồng Lãng đụng đi ra ngoài, Hồng Lãng chỉ cảm thấy hạ thể hơi lạnh, đã thoát ly mảnh đất ấm áp. Anbela vỗ ván giường, người đã nhảy lên, đá ra một cước về phía Hồng Lãng. Dựa vào, Hồng Lãng mắng một câu, bị một cước của Anbela đá vào trên mặt, bị đá bay vào vách tường mới té rớt xuống. Theo sau Anbela giương tay phải lên, lại là một đoàn ngọn lửa đánh vào. Hồng Lãng tùy tay kéo bàn dài cằn một chút, sóng xung kích của ngọn lửa xuyên thấu qua bàn dài đánh vào trên người của Hồng Lãng. Hồng Lãng giống lên một tiếng, một đầu vọt ra ngoài, đánh vào trên đôi đầy đặn thỏ ngọc của Anbela, đau đến nàng nhíu mày kêu rên. Tay trái cũng chộp thành chảo, chảo hướng về phía đầu của Hồng Lãng, đồng thời chân phải đá hạ thể của Hồng Lãng. Hồng Lãng, hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né tránh, một cước này đá trúng đùi của hắn, hắn phản thủ một quyền đem Anbela đánh bay, giận kêu, nữ nhân, đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Cái này con mẹ nó là lão tử mệnh căn, người dám phê nó ta băng ngươi. Đi tìm chết, Anbela lần thứ hai đánh tới, gặp quỷ, Hồng Lãng một trận nhức đầu. Đổi thành người khác hắn đã sớm rút đao ra đem đối phương tháo thành tám khối, cố tình nữ nhân này mới vừa cùng hắn lên giường, hiện tại lẫn nhau còn trần truồng, hơn nữa Anbela là thủ lĩnh một đội, giết nàng sẽ phá hư đại kế liên minh, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên làm cái gì. Hắn đụng thẳng vào vách tường, ầm vang long tạo ra một cái đại động, người đã xuyên tường mà qua. Anbela một kích vồ hụt chỉ thấy Hồng Lãng xa xa chạy đi, một bên mang cái mông trần chạy một bên. Luống cuống tay chân lấy ra quần áo từ văn chương, đồng thời cũng không quay đầu lại hô ta chỉ vì một đêm vợ chồng với ngươi, nên ta không cùng ngươi so đo tự lo thân cho tốt. Đi mẹ ngươi một đêm vợ chồng, Anbela hô to, thời điểm chạy đến ngoài thành Kuras, Hồng Lãng phát hiện đám người Trầm Dịch Kim Cương Ôn Nhu Chu Nghi Vũ còn có La Hạo đang chờ. Bọn họ ngồi ở trên xe hắc tia chớp, rõ ràng là muốn đi xa. Hồng Lãng một cái nhảy vào trong xe, Trầm Dịch trao mày, chấm SAO lại chậm như vậy. Đừng nói nữa, cùng nữ nhân Anbela kia đánh một trận. Đúng rồi, kêu ta có chuyện gì vậy? Quay về hải cảng Kuras, có một số việc phải lập tức xử lý. Đúng rồi, như thế nào cùng Anbela đánh nhau vậy? Hắc tia chớp phát động, bắt đầu rời đi thành thị, hướng phương hướng hải cảng chạy tới. Nàng đề nghị ta bỏ gian tà theo chính, nghĩa quay về hải cảng làm gì? Tìm lão nhân tiếp nhận nhiệm vụ, nàng mời ngươi tham gia đội Nam Hải. Ân cấp ra giá không thấp, tiếp cái nhiệm vụ gì? Hai người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng đem sự tình nói rõ ràng. Vừa nghe muốn đi đối phó Diablo, hơn nữa là ma thần có thần hồn bất diệt, lấy sư lớn mật của Hồng Lãng cũng cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Đối với đề nghị của Anbela, đám người Trầm Dịch cũng kinh ngạc không hiểu, không nghĩ tới nữ nhân này tâm tư ngoan độc như thế, lá gan lại lớn như vậy. Nàng thế mà rực dây Hồng Lãng tập sát Trầm Dịch, thế nào cũng phải hào hào giáo huấn từ nữ nhân này. Ôn Nhu phẫn nộ nói, Trầm Dịch chính xác trả lời, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp, chờ chính sự xong xuôi, tất cả cùng nhau tính. Bất quá tưởng tượng nổi Lãng Cầu, ngươi còn có thể kháng cự hấp dẫn như vậy. Kim Cương vuốt đầu của Hồng Lãng kinh ngạc nói, Anbela khai ra bảng giá cũng không thấp cho ngươi làm lão đại, nữ nhân lại tùy ngươi chơi, ngươi thế nào không đáp ứng. Nói cũng phải, Hồng Lãng ngươi nên đáp ứng nàng. Trầm Dịch tiếp lời, sau đó chuyển hướng Ôn Nhu, xem ta vì ngươi không tiếc đắc tội quản lý không gian, học tập Anbela cho ta quyền lợi như thế nào. Lời này của hắn nhất thời đem không khí từ phẫn nộ cùng khẩn trương chuyển thành thoải mái. Trầm Dịch biết tất cả mọi người không phải diễn viên, nên hắn phải làm trò để mọi người bình tĩnh xuống, Ôn Nhu trừng mắt ngươi nghĩ đến nữ nhân khác. Trầm Dịch bất đắc dĩ buông tay, mọi giấc mộng đều đẹp. Đồng ý, nó vô cùng đẹp. Hồng Lãng cười nhạt, nguyên nhân vì không thương ngươi mới có thể phóng túng ngươi. Lão tử không phải không hiểu điều này, thời điểm cự tuyệt tử nữ kia, nàng cho ta ba cái lý do, tùy tiện một cái đều đủ cho lão tử không quan tâm nàng. Trầm Dịch lập tức nói, vậy ngươi còn không cấp nàng một cái lý do. Cái gì, 1/3 thu hoạch của đội Nam Hải sẽ không nhiều hơn so với 1/6 thu hoạch của đội Đoạn Nhận. Làm đội trưởng đội Nam Hải cũng sẽ không có tiền đồ hơn so với làm thành viên của đội Đoạn Nhận. Kia cũng phải, chúng ta đều phải đi khiêu chiến Diablo, không phải chết trận chính là thắng lợi trở về. Hồng Lãng chờ mình xem thường trả lời, có lẽ ta thực nên đáp ứng điều kiện của Anbela, ít nhất sẽ đi đối mặt với Diablo. Trầm Dịch cười rồi lấy ra một lọ rượu từ tủ lạnh ném cho Hồng Lãng, kính ngươi, vì ngươi là huynh đệ tốt đầy đủ nghĩa khí. Tiếp nhận bình rượu, Hồng Lãng suy nghĩ một chút trả lời, kỳ thật ta còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Như thế nào, Hồng Lãng nhe răng cười, bởi vì lúc ấy ta do dự 2 giây mới cự tuyệt. Trầm Dịch chỉ Hồng Lãng nói với mọi người, thấy không? Cái này kêu là ngạo kiều, mọi người đồng thời cuồng tiếu. Mập mạp dường như phát hiện tân đại lục chỉ vào Hồng Lãng nói, Lãng ca tóc của ngươi có dính cái gì vậy? Hồng Lãng bắt cấu, cào một phen, trên tay nhơn nhớt ngây ra một lúc, sau đó nhảy dựng lên mắng to ta dựa vào, nàng lúc ấy nhảy dựng lên đá ta, giang thẳng chân tới, nước của nàng dính vào đầu của lão tử oẻ. Trên xe vang lên một trận âm thanh nôn mửa, xuống xe, tên hỗn đản này, Chu Nghi Vũ phát ra tiếng kêu khóc phẫn nộ, cách chương.